Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 29, Thiên Long xuống lớp. Góc truyện audio.com. Bọn con gái chưa hết kinh ngạc vì chiếc giày rơi xuống sau khi hạ cánh vào mặt Gia Bảo thì lại ngạc nhiên hơn khi thấy Thiên Long đang đứng trước cửa lớp. Thiên Long anh tựa người vào cửa lớp hai tay khoanh trước ngực. Cái dáng vẻ kiêu ngạo thu hút sự chú ý của mọi người. 1S, 2S, 3S á, đồng loạt bọn con gái hét toáng lên. Vì sao thế nhỉ? Vì đây chắc chắn là một tin động trời có 102. Cowboy lần đầu tiên xuống lớp lại còn là lớp của họ nữa. Gia Hân mặt méo xẹo nhìn con người đang đứng ngoài cửa, ánh mắt đang chiếu thẳng vào cô. Thôi rồi, lần này mình toi thật rồi. Gia Hân miệng lẩm bẩm, cô thấy hối hận khi không nghe lời Hương Mai xuống phòng hội trưởng để tên sao quả tạ này xuống tận lớp tìm cô. Trong khi Gia Hân lo sợ thì bọn con gái vui mừng. Đứa nào cũng lấy mỹ phẩm ra trang điểm, sửa soạn lại nhan sắc, ai cũng mong sẽ được Thiên Long để ý dù chỉ một lần, nhưng họ thật sự đã thất vọng khi Thiên Long lên tiếng. Xem ra gan của cô cũng to thật, dám làm trái lời tôi. Thiên Long chân bước về phía Gia Hân. Gia Bảo khóe môi cong lên đầy hứng thú, xem ra cô gái này không đơn giản. Ngay cả Thiên Long cũng để ý đến. Gia Hân sợ run người, không biết cái tên trước mặt sẽ làm gì cô nữa. Miệng lắp bắp không nói thành lời. Tôi, anh, định làm gì? Gia Hân hoảng sợ nhìn Thiên Long ép cô vào tường. Vậy cô thử đoán xem. Thiên Long vẻ mặt hứng thú thêm. Anh định. Gia Hân mặt mày tái mét. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, nhưng Thiên Long anh vẫn không có ý bỏ đi, vẫn giữ nguyên tư thế ép sát Gia Hân không cho cô có cơ hội thoát thân. Chấm, Thiên Long à, vào lớp rồi đó. Hương Mai lên tiếng mong cứu vãn được con bạn. Thì sao? Thiên Long bình thản hỏi Hương Mai nhưng mắt vẫn nhìn Gia Hân. Cậu định làm phiền tiết học của mọi người sao? Hương Mai, thôi được, Thiên Long quay người định bỏ đi. Gia Hân thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta ra ngoài giải quyết. Thiên Long vừa dứt lời thì, Gia Hân té nhào xuống đất, không ngờ cái tên này vẫn chưa buông tha cho cô. Thiên Long nói là làm tay kéo Gia Hân ra ngoài, còn Hương Mai cô đành bất lực vẫy tay với Gia Hân. Good luck. Hương Mai giờ cô mới để ý Minh Huy đã ra khỏi lớp từ lúc nào không biết. Bỏ tay tôi ra, Gia Hân bị kéo đi. Bực mình cô vùng vằng kéo tay mình ra khỏi tay Thiên Long. Thôi được, chúng ta giải quyết ngay tại đây luôn đi. Thiên Long nói lỏng tay mình ra. Chúng ta, từ khi nào tôi với anh được cho là chúng ta vậy? Đồ thần kinh, Gia Hân liếc Thiên Long. Cô không nghe lời tôi sao? Thiên Long không quan tâm Gia Hân nói anh thần kinh. Sao tôi phải xuống phòng hội trưởng để ngồi làm ba cái việc vô bổ với anh chứ? Gia Hân, vô bổ, xem ra bản hợp đồng cũng tới lúc cho ba mẹ cô xem rồi. Thiên Long, anh, thôi được rồi, từ mai tôi sẽ đến phòng hội trưởng học với anh. Gia Hân hậm hực, còn bây giờ cho tôi vào học, định quay người bước vào lớp thì... Đâu đơn giản như vậy, hôm nay cô không nghe lời tôi thì phải chịu hậu quả. Thiên Long vẻ mặt rất gian. Hậu quả gì chứ, anh định phạt tôi cái gì sao? Gia Hân ngạc nhiên, để xem phạt cô đi chơi với tôi cũng không tệ. Thiên Long bình thản đưa ra ý kiến. Đi chơi, tôi lại phải cúp tiết sao? Gia Hân khóe môi giật giật. Không nói nhiều đi thôi. Thiên Long nói rồi lại kéo tay Gia Hân ra ngoài cổng trường. Cách chương.